Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 11, hắn nhất định nhập đạo. Converter, đá Kero Thanh Sĩ Yêu Vương đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Trong nháy mắt, quay người rút đao, một đạo hung lệ đao quang gào thét lên đi ngăn cản thanh phi kiếm kia. Sư Tôn, cứu mạng, cứu mạng. Thanh Sĩ Yêu Vương xuyên thấu qua đưa tin bảo vật, liên hệ sư tôn của mình. Sư tôn của hắn chính là Man Tổ Giáo, một vị ma thần. Cứu mạng, ngươi ở đâu? Ma thần hỏi thăm. Ngay tại Thanh Sĩ Hạp. Thanh Sĩ Yêu Vương lo lắng đưa tin. Ngươi tại Thanh Sĩ Hạp, ai có thể giết ngươi? Là Tần Vân, kiếm tiên Tần Vân, hắn thực lực quá mạnh. Ta mượn nhờ trận pháp cũng ngăn không được hắn. Hắn nhất định đã nhập đạo. Nhập đạo, Thanh Sĩ Yêu Vương hoảng sợ truyền âm. Tần Vân nhập đạo rồi. Sư tôn hắn càng giật mình. Ngươi không nhìn lầm. Oanh, trước đó có trận pháp gia trì. Thanh Sĩ Yêu Vương ngăn cản phi kiếm đều như vậy cố hết sức. Bây giờ phi kiếm này đánh tới. So trước đó càng nhanh càng quỷ dị khó lường. Thanh Sĩ Yêu Vương điên cuồng bên dưới liều mạng một đao lại hoàn toàn cản trở không. Nương theo lấy oanh minh, phi kiếm, thất sát kiếm, trực tiếp quán xuyên Thanh Sĩ Yêu Vương lồng ngực. Xé rách ra to lớn lỗ máu, xương cốt huyết nhục đều trực tiếp vỡ nát. May mắn ta trái tim yếu điểm rời đi. Thanh Sĩ Yêu Vương một trận hoảng sợ. Oanh, thất sát kiếm lại một lần lướt qua. Lần này trực tiếp mổ ra Thanh Sĩ Yêu Vương nửa người. Bộ phận huyết nhục đều trực tiếp xoắn nát hóa thành hư vô. Nhưng là rất nhanh miệng vết thương huyết nhục gân cốt tại sinh trường. Vết thương đang nhanh chóng khép lại. Mặc dù Thanh Sĩ Yêu Vương yếu hại trái tim tại thể nội Nazi. Tránh đi tập kích, nhưng thân thể sinh mệnh lực tiêu hao. Cũng làm cho Thanh Sĩ Yêu Vương minh bạch lại đến vài kiếm. Hắn cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Tần Vân, tha mạng tha mạng, tha ta mạng, ta cho ngươi biết một bí mật lớn. Thanh Sĩ Yêu Vương truyền âm cho thanh thất sát kiếm kia. Giờ phút này chém giết quá nhanh. Căn bản không kịp miệng từ từ nói. Bí mật gì? Thất sát kiếm lơ lửng ở một bên. Một cái bảo vật. Thần bí bảo vật, Thanh Sĩ Yêu Vương ngay lập tức truyền âm nói, tuyệt không thua kém nhất phẩm pháp bảo, thậm chí khả năng so sánh siêu phẩm pháp bảo. Nói đi, thất sát kiếm ẩn chứa pháp lực truyền âm, ngươi đến lấy thê tử cha mẹ ngươi tính mệnh phát thể. Ta nếu là nói, ngươi không thể lại làm tổn thương ta mảy may, còn phải thả ta đi. Thanh Sĩ Yêu Vương truyền âm vội vàng nói. Ngươi thề, ta mới nói, nếu không ta tuyệt không nói. Bảo vật này ngươi cũng vĩnh viễn tìm không thấy. Oanh, thất sát kiếm hóa thành một đạo như du. Long kiếm quang xẹt qua Thanh Sĩ Yêu Vương thân thể. Lần này, khủng bố mãnh liệt kiếm quang lại cắt chém nát Thanh Sĩ Yêu Vương viên trái tim cẩn thận che chở. Lấy kia, không có cách. Tần Vân thi triển ra phi kiếm kiếm quang quá lớn, ngưng tụ trên trăm đạo kiếm quang là một thể, chừng dài hơn 10 trượng. Thanh Sĩ Yêu Vương lần này trái tim yếu điểm không có thể tránh mở. Không, trái tim bị xoắn nát. Thanh Sĩ Yêu Vương trừng lớn mắt, hắn liền một chút không thèm để ý bảo vật. Ở trong nội tâm, Thanh Sĩ Yêu Vương càng thấy bình ngọc quá quỷ dị chút. Chỉ là vì mạng sống, ngoài miệng mới nói nhất phẩm pháp bảo thậm chí siêu phẩm pháp bảo. Để cho ta cầm người nhà tính mệnh phát thể. Tần Vân sát cơ nồng đậm, Thanh Sĩ Yêu Vương thân thể bắt đầu hiện ra nguyên hình. Chính là một đầu to lớn đường lang yêu. Trong dòng sông, trên chiếc thuyền kia, Tần Vân, Y Tiêu, Ngao Tuyết đều xa xa nhìn xem phương xa chân trời. Nhìn xem một đầu giống như một tòa núi lớn đường lang yêu thi thể rơi xuống. Đều tâm tư phức tạp. Đây là ta giết cái thứ nhất ý cảnh lĩnh vực cấp độ đại yêu ma. Tần Vân thầm nghĩ, trước đó giết Thính Phong cốc chủ, Như Ý quan chủ các loại, đều là bình thường nhất đại yêu ma cấp độ. Cái này Thanh Sí yêu vương ngoại trừ lực lượng cùng bảo mệnh năng lực so Cửu Sơn Đào chủ yếu, trên thực tế đã là cùng một cấp độ đại yêu ma. Tại Man Tổ giáo trong thế hệ này đại yêu ma cũng là xếp tại trước vài. Được, Y Tiêu lại là nói, giết tốt, Vân ca, nhìn thấy vô số dân chúng gia đình chịu khổ gặp nạn kia, ta đã sớm muốn giết đại yêu ma này, chỉ là không có thực lực làm đến, con rể thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn ta nhiều. Long nữ Ngao Tuyết cũng cười nói, mà đổi thành một bên, ở giữa không trung Huyền Vũ cung một đám người tu hành bọn họ đều trợn mắt hốc mồm. Cái kia khổng lồ đường lang yêu thi thể, để bọn hắn có chút không rõ, cái này Thanh Sí yêu vương, rốt cục chết rồi. Thậm chí có người tu hành nước mắt chảy xuống, rốt cục chết rồi, hắn cũng có chết một ngày. Ta vẫn cho là vĩnh viễn vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Đáng chết Thanh Sí yêu vương, rốt cục chết rồi, ha ha, chết tốt lắm, cái này Tần Vân cũng quá lợi hại. Thanh Sí yêu vương làm hại chung quanh mấy quận, đã qua ngàn năm, nơi đó người tu hành rất nhiều cùng hắn có thù, chỉ là không nhìn thấy hy vọng, trong nội tâm đã sớm từ bỏ. Lợi hại, Tần Kiếm Tiên lấy lực phá pháp, một thanh phi kiếm cưỡng ép giết vào trận pháp, khiến cho Thanh Sí yêu vương hốt hoảng chạy trốn, còn không có trốn xa, liền bị phi kiếm cấp tốc chém giết. Nam tử chòm râu dê cảm thán nói, phần này thực lực, chẳng lẽ thật nhập đạo rồi. Ngoặc kép, Tuần Thiên Minh, Tuần Thiên Giám thời thời khắc khắc giám sát thiên hạ, Vân Châu Thanh Sí Hạp trên không một trận đại chiến, tự nhiên bị Tuần Thiên Giám phát hiện. Tuần Thiên Giám trong điện thính, hai tên đạo sĩ phụ trách trông coi kia, giật mình nhìn xem khung cảnh chiến đấu, một thanh phi kiếm giết vào trận pháp, hai ba chiêu liền dọa đến Thanh Sí yêu vương trốn chạy. Không có trốn xa liền bị giết. Hai tên đạo sĩ này lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thanh Sí yêu vương, thế nhưng là ý cảnh lĩnh vực cấp độ đại yêu ma. Tại hang ổ chính mình đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Chẳng lẽ Tần Kiếm Tiên đã nhập đạo? Rất bình thường phỏng đoán. Nhập đạo mặc dù rất khó, có thể mỗi một thời đại đều có. Tỉ như tại Tần Vân trước đó, nhân tộc Maha tự vị kia đại hòa thượng cùng Bắc Địa một vị đại yêu ma đều là đạt tới nhập đạo chi cảnh, ngược lại tu luyện ra từ kim kim đan xác suất thấp hơn. Đương nhiên nhập đạo cũng có cấp độ cao thấp, đại đa số nhập đạo nắm giữ đạo đều tương đối nông cạn yếu nhược, thậm chí muốn cô đọng nguyên thần trở thành tiên nhân đều rất khó. Nếu là nắm giữ đạo lợi hại, thành tiên thành thần thành ma liền dễ dàng, như kiếm lão nhân loại kia nắm giữ đạo quá mạnh. Nếu như kiếm tiên nhất mạch có cô đọng nguyên thần thành tiên pháp môn, kiếm lão nhân bực này căn cơ có thể cấp tốc thành tiên. Cho dù không thành tiên, ỷ vào như vậy đáng sợ nói đều là vượt cấp chém giết qua ma thần. Hắn thành cực cảnh mới mấy năm, nhanh như vậy liền nhập đạo rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian bẩm báo. Hai tên đạo sĩ này không dám chần chờ, lập tức bẩm báo Tuần Thiên Minh cao tầng. Sao sao sao sao sao sao, đại vương chết rồi. Đại vương, chấm ngoặc kép, Thanh Sí Hạp đông đảo đám tiểu yêu nhìn phía xa cự đại đường lang yêu thi thể rơi xuống, không khỏi sợ ngây người. Đi theo giải tán lập tức, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Siêu, nơi xa giữa không trung, một thanh phi kiếm mang theo Thanh Sí yêu vương, còn sót lại bảo vật cấp tốc bay trở về. Bay trở về trên đường, thanh phi kiếm này lại bắt đầu phân giải thành 7 thanh phi kiếm. Kiếm lão nhân thất sát kiếm vốn là có thể hóa thành 7 chuôi nhị phẩm phi kiếm. ngoại trừ một thanh phi kiếm tiếp tục mang theo bảo vật hướng Tần Vân bay đi. Mặt khác 6 thanh phi kiếm lại là đáp xuống, trực tiếp thẳng hướng đến hàng vạn mà tính yêu quái kia. Chủ yếu nhìn chằm chằm trong đó tiên thiên cấp độ đại yêu. Không tốt, phi kiếm đánh tới, không trung phi kiếm một hóa 7, có 6 chuôi đánh tới. Rất nhiều giảo hoạt đại yêu cũng vì đó sợ hãi. Hô, 6 thanh phi kiếm gào thét mà đến, bởi vì chủ nhân bỏ mình, yêu quái hang ổ trận pháp uy lực cũng đại giảm. 6 thanh phi kiếm tùy tiện lướt qua từng cái đại yêu. Đại yêu tất cả đều mất mạng, hơn 10 cái hô hấp thời gian. 6 thanh phi kiếm này cũng mang theo một đám bảo vật hướng phía dưới chiếc thuyền kia bay đi. Tần Vân đứng ở đầu thuyền đưa tay tùy tiện thu. 6 thanh phi kiếm lại tiếp tục quấn quanh ở trên cổ tay. Hình thành vòng đeo, thất sát kiếm bình thường đều là hóa thành 7 viên hạt châu vòng đeo mang. Theo, kỳ quái, thanh sĩ yêu vương trong bảo vật còn sót lại. Quý giá nhất chính là một kiện nhị phẩm pháp bảo. Tần Vân âm thầm nghi hoặc, nhưng hắn trước đó cầu xin tha thứ lúc, nói muốn nói cho ta biết một bí mật lớn. Tuyệt không thua kém nhất phẩm pháp bảo, thậm chí có thể là siêu phẩm pháp bảo. Vừa rồi sau lưỡi phi kiếm tại hắn hang ổ giết chóc một trận, xuyên thấu qua phi kiếm cảm ứng chung quanh, ta cũng không có phát hiện lợi hại gì bảo bối. Tiêu tiêu, ta đi lên nhìn một cái, đợi lát nữa tới. Tần Vân cùng một bên thê tử nói ra. Y Tiêu lại rất vui vẻ, tràn đầy dáng tươi cười. Siêu, Tần Vân hóa thành một đạo hồng quang thẳng đến yêu quái xào huyệt. Cái kia Tần kiếm tiên tới, rất nhiều đám yêu quái vạn phần hoảng sợ. Tần Vân lại đáp xuống một ngọn núi, hắn quan sát chung quanh, càng phóng thích mở kiếm ý lĩnh vực dò xét lấy. Hắn khắp nơi dạo bước, từ nơi này đỉnh núi, bay đến một cái khác đỉnh núi. Đơn giản đi dạo trung ương nhất một vùng hơn 10 cái đỉnh núi. Hắn kiếm ý lĩnh vực càng là có phạm vi trăm trượng. Bình thường thấp chút núi cao cũng liền cao trăm trượng thôi. Hắn kiếm ý lĩnh vực tùy tiện liền đem chủ yếu một chút hang động đều quét sạch một lần. Không có, Tần Vân đứng tại một ngọn núi chi đỉnh, khẽ nhíu mày, không có phát hiện thanh sĩ yêu vương nói tới lợi hại bảo bối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.